Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 129, Linh Điểu cùng gió mạnh. Trời đất quay cuồng, đầu óc choáng váng, cảm giác không thoải mái, theo trong thân thể mỗi một nơi truyền đến, phảng phất đang bị không nhìn thấy sức mạnh, theo ngoài thân mỗi một phương hướng bên trong, ở đầy, chen chúc. Lắc lắc thân thể của chính mình bình thường. Mặc dù như thế, ba người đều không muốn buông tha đây cơ hồ là cả đời một lần trải qua. Nỗ lực mở mắt ra, nhìn về phía ngoài thân. Ngoài thân thế giới, một mảnh xám mê muội vẻ. Tia sáng lờ mờ, trong không khí đầy rẫy một luồng tĩnh mịch vậy khí tức. Không nhìn thấy những người khác, linh thức bị nghẹt, cũng không cách nào tra xét. Mà thân thể của chính mình lại là lấy một cái xoay tròn vậy trạng thái, hướng vô pháp phân rõ trên dưới phải trái trong bóng tối bay đi. Ngoại trừ nhìn một chút bên ngoài, ba người chỉ có chết nắm lấy những người khác tay. Không dám thả lỏng, phốc, không biết qua bao lâu sau, ba người đột nhiên sinh ra, xuyên qua rồi một tầng không nhìn thấy kiểu màng hàng rào vậy cảm giác. Ngoài thân cái kia không tên đẩy chen sức mạnh, một tán mà đi, mà lại nhìn về phía dưới chân phương hướng thời điểm, nơi đó đã là một mảnh quái lạ quang ảnh thế giới. Bày ra ở trên mặt đất, hiển nhiên, nơi đó chính là cái gọi là vô để quang giới, nồng nặc thiên địa linh khí khí tức, đem ba người bao vây, so với đào nguyên tiên sơn, không biết mạnh hơn bao nhiêu. Ở hoàn cảnh như vậy bên trong, sẽ đản sinh ra tốt nhất linh căn, một điểm đều chẳng có gì lạ, có thể ổn định thân thể. Lệnh Hồ Tiến Tửu nhẹ giọng nói một câu, ba người dưới chân, đồng thời sinh mây, ổn định thân thể của chính mình. Đầu tiên là nhìn một chút bầu trời chỗ cao, nơi đó hắc ám dị thường, liền nửa vì sao dạng đồ vật đều không tồn tại. Mà rọi sáng phía dưới mặt đất, là theo lòng đất cao cao lồi ra ở mặt đất cột thủy tinh dạng tồn tại. Số lượng rất nhiều, từng chiếc quái lạ nghiêng, tỏa ra đủ mọi màu sắc ánh sáng. Cụ thể làm sao, muốn tới gần lại nhìn lại, phương xa trong thiên không, có những người khác ảnh xuất hiện, không có nhiều dừng lại, bay về phía mặt đất phương hướng. Từ trời cao bên trong toàn bộ quan sát xuống, ánh mắt chiếu tới chỗ, phía dưới thế giới, tất cả đều là bằng phẳng cát vàng mặt đất, chợt có đỉnh dạng tồn tại, nhô ra ở xa địa, phẳng phất một cái bị gió cát vùi lấp quá to lớn viễn cổ phế tích đồng dạng. Ba người linh thức quét một vòng, tạm chưa phát hiện đào nguyên kiếm phái những tu sĩ khác. Đi! Lệnh Hồ Tiến Tửu quát nhẹ một tiếng sau, trước tiên mà đi, Phương Tuấn Mi hai người đi theo, trong ba người, lấy Dương Tiểu Mạn cảnh giới cao nhất, nhưng Lệnh Hồ Tiến Tửu dù sao cũng là sư huynh, cất bước tu chân giới kinh nghiệm cũng càng phong phú, ba người thương lượng qua sau, chuyến này lấy hắn vì đầu, một tháng, đây là mọi người có thể ở tại chỗ này vô để quang giới bên trong thời gian. Sau một tháng, bất luận có muốn hay không, đều sẽ bị không tên sức mạnh đất trời đưa ra phía thế giới này. Nói cách khác, có thể được cơ duyên gì, toàn xem này thời gian một tháng, trong chỗ không gian này, không phân đông nam tây bắc, nhưng thông qua hoàn cảnh biến hóa, nhưng có thể xác định một cái tiến lên phương hướng, sớm tiến vào thiên phong đạo nhân đám người. Đã chỉ điểm quá bọn họ, dọc theo những kia cột sáng nghiêng phương hướng đi, nơi đó nên chính là phía thế giới này trung tâm, cho tới trung tâm có cơ duyên gì, liền ngay cả thiên phong đạo nhân đám người, cũng nói không rõ ràng, bởi vì bọn họ cũng không có chân chính đến nơi nào. Ba người cùng nhau sử dụng tới hóa hồng chi thuật, theo trăm trượng trong tầng trời thấp xẹt qua. Thẳng đến cái kia trung tâm yên tâm đi. Ở bên trong vùng không gian này, ngoại trừ muốn đề phòng những tu sĩ khác bên ngoài, còn muốn cảnh giác nơi này bản thân uy hiếp. Nơi này nhìn như hoang vu tĩnh mịch, nhưng cũng không phải là không hề có một chút sinh mệnh dấu hiệu. Ở cái kia mặt đất nơi sâu xa, ẩn giấu đi thạch linh dạng quái vật, công kích mạnh mẽ, thân thể lại cứng rắn dị thường, không thể khinh thường, dựa vào độn địa toa cùng tam tức thần thạch trợ giúp. Phương Tuấn Mi có lẽ có thể theo lòng đất càng nhanh hơn xuyên qua. Nhưng như vậy thứ nhất, hắn đem một mình tiến lên, đang suy tư luôn mãi sau, hắn vẫn là tạm thời từ bỏ độc hành ý nghĩ. Hơn nữa Dương Tiểu Mạn cùng lệnh Hồ Tiến Tửu Thịnh xin mời không thể chối từ. Trong thiên không đồng dạng không an toàn, không riêng sẽ có biết bay chim dạng thạch linh công kích. Còn có không tên gió mạnh đột kích, nhưng vì mau chóng đi đường, không thể không trên không trung bay lượn. Đây chính là tiền nhân trồng cây chỗ tốt, thế hệ trước nhóm, truyền thụ rất nhiều kinh nghiệm cho bọn họ. Lệ đi ra không bao lâu, liền nghe thấy hung lệ tiếng chim hót, đột nhiên truyền đến, ba người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy mặt bên hơn 300 trượng xa một cái đá thủy tinh trụ bên trong. Đột nhiên bay ra 4 đạo đủ mọi màu sắc quang đến. Cái kia 4 đạo quang, ở hướng về ba người vọt tới đồng thời, nhanh chóng ngưng kết thành 4 đầu ưng bằng dạng chim lớn. Dương cánh ra, đủ có dài 5-6 trượng, nhìn như hư huyễn, nhưng khí tức lại vô cùng chân thật. Loại này căn bản là không có cách giải thích sinh linh tồn tại. Tuyệt đối là ba người cả đời đầu thấy. Loại này chim nhỏ, bị trước tu sĩ, xưng là thủy tinh linh điểu, có thể tự do tùy ý thả ra 7 hệ phép thuật. Kết bè kết lũ xuất hiện. Càng đi nơi sâu xa đi càng nhiều, là sinh linh cực kỳ đáng sợ một trong, mà chúng nó cũng không cách nào câu thông, phảng phất không thông người nói bình thường, chỉ biết là thủ vệ nơi này. Đi mau, lệnh Hồ Tiến Tửu khẽ quát một tiếng, dẫn hai người nhanh chóng lao đi, triển khai tất cả đều là hóa hồng chi thuật, ba đạo kiếm hình quang ảnh, ở trong hư không lôi ra cầu vồng. Phụ cận cũng không cơ duyên gì, cùng này mấy con thủy tinh linh điểu quấn đấu, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Vèo, vèo, vèo, ba người tốc độ cực nhanh, nhưng y nguyên có một con khí tức mạnh nhất, hầu như đạt đến đạo thai sơ kỳ trình độ thủy tinh linh điểu. Càng đuổi càng gần, há mồm phun một cái, chính là đạo đạo hỏa diễm chi tiễn dạng phép thuật bay vụt đi ra. Hỏa diễm đốt hỏa, nóng rực đến ở trong hư không xẹt qua thời điểm, thiêu ra tảng lớn sương mù màu trắng, khoảng ba người né tránh, này trốn một chút tránh, tốc độ nhất thời lại chậm mấy phần, làm thịt nó, chú ý rời xa những kia cây cột. So với sư thúc bọn họ trước nói, những thủy tinh linh điểu này phạm vi cảnh giới, so với 1000 năm trước lớn. Lệnh Hồ Tiến Tửu lớn tiếng lại quát, Phương Tuấn Mi cùng Dương Tiểu Mạn con ngươi thu nhỏ lại. Nửa câu phí lời không có, đang tìm một chỗ càng trống trải một vài chỗ sau, đột nhiên một cái xoay người, giết hướng về phía đuổi theo con này thủy tinh linh điểu. Ánh kiếm gào thét, quang ảnh bùng lên, Túy Long kiếm quyết, Trụy Tinh kiếm quyết, Đại Diễn Phong Vân kiếm quyết. Này ba môn kiếm quyết cùng xuất hiện, mới thấy phong vân cuồn cuộn, lại thấy Túy Long rít gào, phục thấy ngôi sao rơi rụng, giữa không trung, một mảnh hùng vĩ thiên địa cảnh tượng, đầu kia thủy tinh linh điểu thân ảnh, hầu như là chớp mắt liền bị nhấn chìm rồi xuống, rầm rầm mây khói lăn lộn trung ương nơi, thỉnh thoảng có đủ mọi màu sắc phép thuật, ở chim hót trong cơ thể thả ra ngoài. Nát tan tảng lớn ánh kiếm, đáng tiếc, song quyền trung quy khó địch nổi 4 tay, chỉ mười mấy tức thời gian sau, con này thủy tinh linh điểu, ngay ở trong tiếng kêu gào thê thảm, hóa thành 7 màu mây khói, tan đi trong trời đất. Giết chim này sau, ba người lập tức đề phòng hướng về những phương hướng khác bên trong, thấy không làm kinh động cái khác thủy tinh linh điểu. mới thở phào nhẹ nhõm. Những thủy tinh linh điểu này, quả nhiên là thông qua khí tức đến nhận biết chúng ta tồn tại. Động tĩnh lớn như vậy và thanh âm đều đang không có thức tỉnh cái khác đi ra. Dương Tiểu Mạn nói, lại nói, những này chim nhỏ, nếu có thể mang một cái trở lại là tốt rồi. Đã đẹp đẽ có thể giúp đỡ đánh nhau. Một bộ si mê lại đau lòng dáng vẻ. Lệnh Hồ Tiến Tửu cùng Phương Tuấn Mi xem cười cợt. Lần thứ hai lên đường, đương nhiên là nắm bắt không được. Trước sớm có tu sĩ từng thử. Lần thứ hai lên đường sau, ba người cẩn thận từng ly từng tí một, kiểm tra thủy tinh linh điểu nhận biết phạm vi, sau đó sẽ điều chỉnh khoảng cách. Tranh đấu ắt không thể thiếu. Ba người trên người cũng đã bắt đầu chịu một điểm thương. Dương Tiểu Mạn tu vi cao nhất, đã bắt đầu lấy ra kiếm đạo nhập cốt thực lực. Phương Tuấn Mi lại là nhưng chưa bày ra. Càng đi trung tâm đi, cái kia thủy tinh chi trụ càng ngày càng nhiều lên. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa. Phía trước thủy tinh linh điểu càng nhiều. Ba người trừ phi có thể lấy tốc độ đem những kia thủy tinh linh điểu bỏ rơi. Bằng không cũng chỉ có thể tính toán mình cùng cái kia thủy tinh chi trụ khoảng cách tiến lên. Đụng tới dày đặc, nhất định phải đi vòng. Hoặc là đi vào trên không bên trong kéo dài khoảng cách. Nhưng như vậy thứ nhất, lúc nào cũng có thể gặp được không tên mà đến gió mạnh thổi tới. Này gió mạnh, cũng không tầm thường. Bị trước tu sĩ, xưng là tiêu cốt cương phong. Tuy rằng không sẽ lập tức chí mạng, nhưng nếu bị thổi lâu, một thân xương sẽ càng ngày càng giòn. Đụng với cứng chiến thời điểm, cực dễ dàng gãy lìa. Là một môn nham hiểm công kích, phổ thông hộ thân thần thông, căn bản chống lại không được. Loáng một cái, ba ngày thời gian trôi qua, ba người nhưng ở mảnh này hoang vu sa mạc trong phạm vi. Một ngày này, ba người vì tránh né một mảnh dày đặc thủy tinh chi trụ, không thể không lên tới trên không bên trong. Cái kia quỷ dị tiêu cốt cương phong, cũng là rốt cục đến rồi. Hồ cuồng phong gào thét, gió như vạn ngàn ánh châm bình thường, xuyên tiến vào ba người ngoài thân hộ thân thần thông bên trong. Thổi vào thân thể, khí tức lạnh lẽo bên trong lại lộ ra ẩm ướt, phảng phất đi vào hàn nước bình thường. Xương hầu như là chớp mắt liền sinh ra lại lạnh lại tê dại cảm giác. Này gió mạnh, không biết từ đâu mà lên, thổi phương hướng, càng là không có định nơi. Ba người mặc dù đem trọng lực thuật triển khai đến cực hạn, cũng không cách nào hoàn toàn khống chế lại thân thể của chính mình. Đã không tự chủ được bị thổi hướng về phía ba cái phương hướng khác nhau. Nhớ tới nơi này phương hướng cùng vị trí, sau khi tách ra, tạm thời không muốn tiến lên, trước tiên hướng nơi này tập hợp lại đây. Nửa ngày bên trong không gặp những người khác, liền không cần chờ. Từng người lên đường đi. Lệnh Hồ Tiến Tửu thấy tình thế không ổn, ở cuồng phong bên trong hô lớn một câu, suy nghĩ rõ ràng, tiếng nói mới hạ xuống. Phương Tuấn Mi cùng Dương Tiểu Mạn đã bị thổi hướng về phía phương xa, chỉ nghe hai người đáp một tiếng, liền rất nhanh biến mất rồi ở phương xa, mà phương hướng kia, tất cả đều là ngoại vi phương hướng. Phảng phất này tiêu cốt cương phong có sinh mệnh bình thường, không cho ngoại lai tu sĩ tới gần trung ương, vẫn quá rồi chén trà nhỏ thời gian. Phương Tuấn Mi mới cảm giác mình trên người nhẹ nhẹ, hướng xuống phương mặt đất phương hướng rơi đi, biết gió mạnh đi qua, vội vã ổn định thân thể, nhìn xuống dưới xem, tự nhiên là một mảnh xa lạ địa phương. Phía dưới thủy tinh chi trụ không tính dày đặc, nhưng so sánh xui xẻo chính là Phương Tuấn Mi ổn định thân thể địa phương, rời gần nhất một cái thủy tinh chi trụ, chỉ có 200 trượng xa trái phải. Chạy, con người vừa mở sau, Phương Tuấn Mi liền phân biệt phương hướng thời gian đều không có. Trước hết lướt đi ra ngoài, đáng tiếc vẫn là muộn, 6 con thủy tinh chi chim đã theo cái kia thủy tinh chi trụ bên trong bay ra. lao thẳng tới phương hướng của hắn mà đến, trong đó ít nhất có 3 con có đạo thai sơ kỳ khí tức, 3 con phù trần khí tức, rất nhanh bị Phương Tuấn Mi bỏ rơi, quay đầu trở lại, mà cái kia 3 con đạo thai kỳ lại là càng đuổi càng gần, trong miệng cùng hai cánh kích động gian, tảng lớn phép thuật đã oanh đi ra. Phương Tuấn Mi ánh mắt gấp lấp lánh mấy lần, sờ về phía bên hông, không với các ngươi đánh, ta lệch không tin, tùy ghi tiện tiện tiến vào một chỗ lòng đất, sẽ gặp phải lòng đất quái vật đến. Phương Tuấn Mi rốt cục móc ra độn địa toa, hướng lòng đất chui vào. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.